99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, chương 1457, giữa bọn hắn khúc mắc. Nghĩ đến, Lệ Cận Nam cau mày đến, sắc bén mắt phượng bên trong từng có tính toán suy nghĩ. Nhìn Thẩm Lạc An thái độ, tựa hồ cũng không nguyện ý cùng Diệp Du Du ly hôn. Đã có cùng hắn muội muội những cái kia chuyện xấu, như vậy thì đã chứng minh Thẩm Lạc An cũng không phải là một cái đồng tính luyến ái. Cái kia đến tột cùng là vì sao? Thẩm Lạc An thân làm một cái thân thể khỏe mạnh, tâm lý kiện toàn nam nhân, vậy mà có thể đối với mình thê tử thờ ơ, muốn để bọn hắn ly hôn. Lệ Cận Nam cho rằng nhất định phải từ một điểm này vào tay. Con mắt híp híp, Lệ Cận Nam gõ gõ thuốc lá trong tay, rất nhanh đứng dậy, nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến." Vừa nói, cũng không đợi bọn họ đáp lại, xoay người rời đi. Lệ Tư Thừa cũng không để ý, ôm lão bà, cúi đầu nhìn xem Tô Thiên từ bụng, nói ra: "Thúc thúc của ngươi nói yêu đương, chúng ta phải hiểu hắn." Tô Thiên từ phốc xì một tiếng, đem hắn đầu đẩy ra, nói: "Đi ra, bảo bảo vừa mới có tim đập, ngươi lại nói chuyện với người nào đâu?" Lệ Tư Thừa một chút cũng không để ý, khóe môi dương lên. Lệ Cận Nam ra cửa, liền mở ra xe của mình ra đại lộ, đem tứ phía cửa sổ xe mở ra. Gió thổi vào, đem Lệ Cận Nam thổi đến một cái giật mình, cầm điện thoại lên đến, cho quyền Komiya. Komiya không chỉ có là Diệp Du Du người đại diện, cũng là nàng nhiều năm hảo bằng hữu. "Có chuyện gì?" hỏi Komiya, nhất định là có chút đầu mối. Quả thật, nghe Lệ Cận Nam cái vấn đề về sau, Komiya nghĩ nghĩ, nói: "Du Du lão công cùng Du Du là thanh mai trúc mã, từ bé cùng nhau lớn lên, ta theo Du Du là đồng học, thường xuyên sẽ cùng bọn họ cùng đi ra chơi. Thẩm Lạc An người này đi, rất ấm, đối với Du Du đặc biệt tốt, nhưng là ở chúng ta lúc lên đại học thời gian, Du Du tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, Du Du cũng hôn mê một đoạn thời gian, có chừng hơn một tuần lễ đi, nghỉ học hơn một tháng. Tỉnh lại về sau không bao lâu, liền từ nàng kế phụ trong nhà dọn ra ngoài. Một đoạn thời gian rất dài, nàng cùng ta đều không có sẽ liên hệ qua. Nhưng là nghe nói nàng cùng người trong nhà quan hệ cũng không tốt. Hơn nữa cùng Thẩm học trưởng cũng rất ít gặp mặt." Komiya mà nói, ý giản nói cay. Lệ Cận Nam không khỏi rơi vào trầm tư, suy nghĩ chốc lát, hỏi: "Nàng cùng Thẩm Lạc An là lúc nào kết hôn?" "Cái này à?" Komiya nghĩ nghĩ, "Đại khái là năm ngoái hơn nửa năm đi. Thời gian không dài, nhưng là sau khi kết hôn, Du Du tựa hồ không mấy vui vẻ. Hơn nữa bọn họ cũng thường xuyên ở riêng, không có ở đây cùng một chỗ." Komiya là cái nhân tinh, nói đến đây, đã biết một chút đến mà thôi. Nói: "Lệ tổng, Du Du treo oai phu thụ thương nằm viện thời điểm, ta bởi vì quá bận rộn chỉ đi qua mấy lần. Nhưng là, nghe Du Du thân sinh tỷ tỷ nói, Thẩm học trưởng cũng chỉ đi qua một lần mà thôi. Trừ bỏ tiền thuốc men, ngay cả đi xem một chút đều không có. Loại này không lương tâm nam nhân, thực sự là thay Du Du cảm thấy không đáng." "Diệp Du Du tỷ tỷ, là trước đó thụ thương cái kia sao?" "Không phải, cái kia thụ thương họ Quan, là Du Du kế phụ con gái, cái kia tại bệnh viện chiếu cố nàng, họ Diệp, cùng Ung Dung là cùng cha cùng mẹ. Vậy cái kia cái kế tỷ, tại chỗ trong lúc đó có hay không đi xem qua Du Du?" Lệ Cận Nam hỏi. Komiya cười: "Quan Khuyết dã mấy năm trước đều điên, làm sao có thể đi xem nàng đâu. Cũng chính là lúc kia bắt đầu, Du Du cùng người chung quanh quan hệ mới không tốt. Tất cả mọi người một mực chắc chắn là Du Du đem nàng đẩy xuống. Nhưng là ta tin tưởng, Du Du mới không phải cái loại người này." Lệ Cận Nam lông mày càng sâu, nghĩ ngợi gật đầu, nói: "Ta đã biết." Nói như vậy, tất cả chuyển hướng đều ở Diệp Du Du tỷ tỷ kia trên người. Tất cả mọi người một mực chắc chắn là Diệp Du Du đem cái kia kế tỷ đẩy xuống. Mà Diệp Du Du vào lúc đó hôn mê hơn một tuần lễ, Như vậy, vấn đề khẳng định nằm ở chỗ một cái kia nhiều tuần lễ bên trên. Cái này cùng Thẩm Lạc An ở giữa. Nhất định có cái gì tất nhiên liên hệ. Ngủ ngon chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.